60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon quá, khi ăn xong một miếng, Tô Cửu nhìn bà với ánh mắt đầy mong đợi, muốn ăn thêm. Nhưng Tô Lão Thái lắc đầu, không thể ăn nhiều nữa, món này nấu cùng thịt nên rất đậm, dạ dày con còn yếu, ăn nhiều sẽ không chịu nổi. Một miếng đã là đặc biệt rồi, thêm nữa thì không được. Bà không muốn nhìn ngoan niếp của mình phải chịu khổ. Bên cạnh, Phùng Thu Liên cũng bắt chước bà, nhúng một miếng hồ lô cho Cẩm Ngọc ăn. Nhưng Cẩm Ngọc không giống Tô Cửu, sau khi ăn xong một miếng mà không được cho thêm, liền khóc òa lên. Không khí vui vẻ bị tiếng khóc của cậu bé phá tan. Tô Cửu ngồi trên ghế ăn, dù không vui vì không được ăn thêm, nhưng cô bé chuyển sang tập trung vào việc ăn cháo gạo kê với thịt băm. Dù không có nhiều thịt, nhưng so với không có gì thì vẫn còn tốt hơn. Sau khi cả nhà ăn uống no nê, ai nấy đều đi nghỉ ngơi. Tô Cửu nằm trên chiếu, Tô Lão Thái ngồi bên cạnh nhẹ nhàng quạt mát cho cô bé. Gió mát thổi qua, chỉ một lát sau, Tô Cửu đã chìm vào giấc ngủ. Từ khi biết Tô Cửu có thể nói, mấy đứa nhỏ như Tô Tử Lễ hàng ngày đều vây quanh cô bé, dạy cô gọi. Ca ca, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng. Đường Mỹ Vân và Tô Hướng Nam mang theo ba đứa con, với bao lớn bao nhỏ, trở về nhà thăm. Nhà họ Tô vừa sáng xong, mấy người vừa đến đã được cả nhà nhiệt tình chào đón. Hôm nay về sớm nhỉ, ăn gì chưa? Nếu chưa, để mẹ nấu thêm cho. Tô lão cha nhìn con thứ hai và hỏi. Tô Hướng Nam xua tay. Không cần đâu, chúng con vừa ăn xong mới về. Đường Mỹ Vân đưa các túi đồ cho bà mẹ chồng, trong đó có một nửa là quà chuẩn bị cho cô cháu gái nhỏ. Tô Lão Thái vui đến nỗi miệng cười tâu toét, cảm thấy không uổng công đã mang thịt đến cho họ. Bà biết rằng họ có được thịt này là nhờ Cửu Nhi, và họ cũng biết điều đó. Tô Lão Thái cất ngay phần quà của Cửu Nhi vào buồng trong, còn lại thì chia cho mọi người. Phùng Thu Liên được tặng một đôi giày nhựa, còn Cẩm Ngọc cũng được một mảnh vải. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút không vui. Cô không quan tâm đến việc mình có đồ hay không, nhưng khi thấy Đường Mỹ Vân chuẩn bị bao nhiêu đồ cho Cửu Nhi, mà chỉ cho con trai mình một mảnh vải, cô không thể không thấy bực bội. Ngay lập tức, Phùng Thu Liên sụ mặt xuống, như thể ai đó nợ cô tiền. Đường Mỹ Vân làm việc nhiều năm trong hợp tác xã, rất tinh ý, dễ dàng nhận ra tâm trạng của Phùng, nhưng cô chỉ mỉm cười, bỏ qua Phùng và đi thẳng đến chỗ Tô Cửu đang ngồi trên ghế ăn. Đường Khải Văn, Đường Khải Vũ và Tô Tiểu Bảo, ba đứa nhỏ vây quanh em gái, cùng chơi đùa với cô bé. Đường Mỹ Vân kéo Đường Khải Vũ sang một bên, rồi bế Tiểu Cửu lên. Cô bé mềm mại, trắng trẻo, đôi mắt to tròn như chứa cả dải ngân hà, lông mi đen dài rõ nét. Cô bé mặc yếm đỏ, để lộ đôi tay và chân trắng nõn. Khi bế vào lòng, Đường Mỹ Vân cảm nhận được mùi sữa thoang thoảng từ cô bé, khiến cô cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Tô Cửu nằm gọn trong vòng tay Đường Mỹ Vân, mắt to tròn nhìn bà. So với lần gặp vào dịp Tết, da dẻ của Đường Mỹ Vân giờ đã tốt hơn nhiều, khí sắc hồng hào. Hơn nữa bà biết cách trang điểm, mặc đồ sạch sẽ, trông thật tinh tế và gọn gàng, hoàn toàn khác với người dân trong thôn. Cách chương.